còn không nghĩ biện pháp chạy trốn, lại còn đang tu luyện, khó tránh cũng thái bạch si. Rất nhiều vạn tộc cường giả thấy như vậy một màn, từng cái ánh mắt trong đều có không nói gì, mà đi qua Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn hai bên trong cản trở. Kim Long Thiên Tôn cũng rốt cục đánh tới. Oanh, trực tiếp đến phương thiên địa này, cách chương.